Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 636, nghi vấn. Như ông vỡ tổ nghi vấn. 42/77. Diệp tổng, ngài vì sao lại lựa chọn Khương Văn Vũ đạo diễn tới đảm nhiệm đạo diễn đâu? Đối phương nói trong những lời này mặc dù không có bất luận cái gì ca ngợi hoặc là nghĩa xấu chữ, nhưng là tất cả mọi người nghe được. Vị phóng viên này trong giọng nói tràn đầy đối Khương Văn Vũ nghi vấn. Bởi vậy, làm vấn đề này vừa ra tới, toàn trường tất cả ký giả, khách quý tất cả đều đưa mắt về phía Diệp Thu. Ngay cả ngồi ở một bên Khương Văn Vũ cũng là không tự chủ được tựa đầu uốn éo đi qua. Thực ra, ngay cả Khương Văn Vũ chính mình cũng đang nghi ngờ. Vì sao Diệp Thu tại lần đầu nhìn thấy hắn vẫn chưa tới 2 giờ? Liền quyết định để cho hắn đến đạo diễn bộ phim này. Quả thật, cái này kịch bản là hắn viết. Nhưng là ngay cả Khương Văn Vũ chính mình cũng cảm thấy. Diệp Thu hẳn là giống cái kia từ tổng một dạng bỏ tiền mua dưới của mình kịch bản. Sau đó lại tìm cái khác đạo diễn tới quay phim bộ tác phẩm này. Làm như vậy mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Dù sao hiện nay hắn nhưng là điện ảnh hành nghiệp nổi danh phòng chiếu độc dược đây. Thế nhưng là, Diệp Thu không chỉ có hoa 100 vạn mua hắn cái này kịch bản. Vậy mà trực tiếp nói cho Khương Văn Vũ bộ phim này liền từ hắn đến tự mình đạo diễn. Khương Văn Vũ khắc sâu nhớ kỹ. Ban đầu ở nghe được Diệp Thu câu nói này thì nội tâm của hắn là cỡ nào kích động. Tại chỗ có người ánh mắt nghi hoặc dưới sự Diệp Thu cười một cái nói. Khương đạo là đế quốc chúng ta đại tân sinh đạo diễn hàng ngũ ưu tú nhất một cái. Đây chính là ta lựa chọn lý do của hắn. Huống chi, bộ phim này kịch bản chính là Khương đạo tác phẩm. Đối với kịch bản nắm chắc, ta tin tưởng ai cũng không sánh bằng hắn. Làm Diệp Thu nói ra cái này điện ảnh cố sự lại là bởi Khương Văn Vũ tự mình biên soạn thì hiện. Trường nhất thời nhấc lên rối loạn tưng bừng. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người còn không biết cái này kịch bản lại là Khương Văn Vũ chính mình viết. Bất quá, giờ này khắc này, mọi người chú ý điểm cũng không tại đây, mà là vẫn như cũ đặt ở lựa chọn Khương Văn Vũ làm đạo diễn về vấn đề. Sau một khắc, một tên ký giả nhấc tay đặt câu hỏi, Diệp Tổng, ngài thật đối Khương đạo có cởi sao? 2 năm trước hắn quay chụp điện ảnh thế nhưng là để cho người đầu tư tổn thất nặng nề đây. Ngài sẽ không sợ sẽ cùng bọn hắn giống nhau sao? Cái này nhọn vấn đề nhấc lên ra. Hiện trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Hiện trường màn ảnh trong nháy mắt nhắm ngay Diệp Thu cùng bên cạnh Khương Văn Vũ trên mặt. Tất cả mọi người nhìn thấy, lúc này Khương Văn Vũ sắc mặt đều đã tức giận đến có chút biến đen. Rất hiển nhiên, đối phương câu nói này rõ ràng đúng vậy tại đâm Khương Văn Vũ vết xẻo. Thẳng hơn đất trống nói, hắn đúng vậy ở mặt đánh Khương Văn Vũ khuôn mặt. Nhìn xem Khương Văn Vũ cái kia xanh mét khuôn mặt, hiện trường rất nhiều ký giả chẳng những không có một tia lo lắng. Ngược lại lộ ra nồng nặc chờ mong chi ý nghĩ, bọn hắn không sợ khác, liền sợ Khương Văn Vũ không tức giận chứ. Chỉ cần Khương Văn Vũ khống chế không nổi hỏa khí, làm ra chút chuyện điên rồ, như vậy bọn hắn mới có tin tức nhưng biên đây. Chỉ bất quá để bọn hắn cảm thấy thất vọng chính là, đối mặt vị này đồng hành khiêu khích đặt câu hỏi, Khương Văn Vũ tuy nhiên sắc mặt khó coi. Lại không có một tia muốn xuất nói phản bác dấu hiệu. Đây là năm đó cái kia cậy tài khinh người. Một điểm liền nóng nảy đạo diễn đi. Bọn hắn tự nhiên không biết. Tại đã trải qua 2 năm trầm luân về sau, Khương Văn Vũ tâm sớm đã triệt để lắng đọng hạ xuống. Sớm đã không có năm đó xúc động cùng nóng nảy. Đang nghe được vị phóng viên này đặt câu hỏi về sau, Diệp Thu cố ý dùng liếc nhìn một chút Khương Văn Vũ. Khi nhìn đến đối phương tuy nhiên đã sắc mặt tái xanh lại như cũ yên lặng im lặng. Trong đôi mắt không khỏi lóe ra vẻ tán thưởng. Vị phóng viên này bạn bè, Nghe xong lời này của ngươi liền biết ngươi hẳn là không làm qua đầu tư à. Tại chỗ có người nhìn soi mói. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Ở trên thế giới này, cho tới bây giờ liền không có chỉ kiếm lời không lỗ mua bán. Mặc kệ làm cái gì đầu tư, đều tất nhiên sẽ có doanh có thua thiệt. Đầu tư điện ảnh cũng giống vậy. Nếu như nói, điện ảnh kiếm bộn không lỗ, như vậy mọi người toàn bộ tới quay điện ảnh chính là. Còn đầu tư cái khác hành nghiệp làm gì? Ngươi nói đúng không? Đương nhiên. Điện ảnh đầu tư lại không giống với những thứ khác đầu tư hành nghiệp. Trên nhiều khía cạnh là không thể khống chế. Cho nên càng cần hơn có nhân sĩ chuyên nghiệp đến tiến hành kiểm tra. Ta đương nhiên biết rõ. Khương Đạo trước một bộ phim thành tích cũng không phải là bất thường lý tưởng. Nhưng là ta càng xem trọng là lúc trước hắn cái kia mấy bộ thành công tác phẩm. Ta cảm thấy đó mới là đại biểu Khương Đạo chân chính đạo diễn mức độ. Ta tin tưởng vững chắc, bằng Khương Đạo tài hoa, hắn không có khả năng tại cùng một nơi té ngã hai lần. Làm Diệp Thu nói xong câu đó thì dưới đài một tên ký giả bất thình lình toát ra một câu. Nếu như lại té ngã đâu? Diệp Thu nhún vai, vậy thì vỗ nữa một bộ thôi. Đám người, ngoặc kép, tương đương, chấm ngoặc kép, nếu như không phải là biết rõ Diệp Thu là trực nam. Hơn nữa còn có hai cái vị hôn thê, bọn hắn thật sự có lý do hoài nghi Diệp Thu cùng vị kia Khương Văn Vũ có phải hay không có cái gì. Không thể miêu tả cảm tình. Đương nhiên, buổi họp báo không có khả năng dừng lại ở Khương Văn Vũ trên thân. Tại kết thúc Khương Văn Vũ khâu về sau, đoàn kịch một đám diễn viên chính lần lượt lên đài cùng ký giả gặp mặt. Là một đám ký giả nhìn xem trên võ đài những cái này diễn viên thì nhao nhao lộ ra một mặt mộng. Bức biểu lộ, mấy cái này diễn viên, là ai a? Không biết a? Bọn hắn là diễn viên sao? Người đây không phải nói nhảm đi. Không phải diễn viên, bọn hắn lên làm gì? Nhìn cũng không phải cái quái gì tân nhân diễn viên a. Cái này tuổi trung bình đều ở đây 35 tuổi trở lên đi. Ngay tại dưới đài đám phóng viên xì xào bàn tán thời điểm, Diệp Thu mặt mỉm cười vì mọi người nhất nhất giới thiệu trên đài mấy vị này diễn viên. Làm đám phóng viên nghe được Diệp Thu nói trước mắt cái này một giải vòng tròn khuôn mặt xa lạ lại. Chính là bộ này kịch TV một đám diễn viên chính thì nhất thời toàn bộ buổi họp báo đều bạo nổ. Đây là nói đùa sao? Vậy mà tìm một đám một điểm danh khí đều không có người đến diễn kịch. Hôm nay giống như cũng không phải cá tháng tư đi. Cái này trò đùa lớn rồi. Đầu năm nay, không tìm mấy cái đang đỏ ngôi sao tới quay hí kịch. Người cầm cái này hấp dẫn người xem tiến vào rạp chiếu phim a. Diệp Thu đây là điên rồi đi. Nào có như thế đóng phim? Hiện trường đám phóng viên nhao nhao lắc đầu nghi vấn. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thu căn bản chính là tại làm loạn. Rất nhanh, buổi họp báo lên đây hết thảy liền thông qua tất cả đại võng lạc truyền thông. Tân Văn báo san truyền bá ra ngoài, lập tức liền tại toàn bộ trên Internet nhấc lên một trận gợn sóng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.